Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181 giết Thẩm Nguyệt. Ôn Như Ngọc thu con ngươi, lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Hiển nhiên, hắn không tính toán quản loại chuyện này. Ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên muốn giết chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thân phận? Thẩm Giác không thể tin được. Đừng nói Mạt Thế sau, chính là Mạt Thế trước cũng không có ngươi dám dễ dàng đắc tội Thẩm gia. Ta nói cho ngươi, hôm nay ta nếu là thiếu một cây lông tơ, ngày nào đó ta liền làm ngươi cửa nát nhà tan. Cửa nát nhà tan bốn chữ trong mắt kích thích tới rồi Bạch Linh thần kinh. Bạch Linh, Thẩm Nguyệt sẽ không nói. Ngươi không cần xúc động. Thẩm Đằng Phi nhìn thấy Bạch Linh kia trương lớn bằng bàn tay mặt càng ngày càng lạnh, thậm chí mang theo xương lạnh giống nhau, vội lớn tiếng khuyên can đến. Mà một bên Bạch Tiểu Khê đồng dạng rút ra Bán Nguyệt kiếm mà đi theo Bạch Linh động tác. Bạch Tiểu Khê nháy mắt cũng xông ra ngoài. Thẩm Ngũ phản ánh lại đây, còn không chờ hắn ngăn cản, Bạch Linh thân ảnh ở Thẩm Nguyệt phía trước lướt qua đi. Trong chớp mắt, Thẩm Nguyệt liền hét lên lên, che lại cổ, như cũng ngăn không được kia ra bên ngoài mạo huyết. Đôi mắt trừng đến cực đại, đảo mắt kia trương tươi đẹp mặt vặn vẹo hạ, chạm vào một tiếng, liên quan toàn bộ đầu đều rớt đi xuống. Mà ở nàng thân mình còn chưa ngã xuống đi thời điểm, Hoa Anh Đào võ sĩ đao liền đến Bạch Linh trong tay. Trừ bỏ Ôn Như Ngọc, mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến chỉ là một trương cười đến tà mị mà yêu diễm mặt. Từ trọng sinh lúc sau, Bạch Linh cho rằng chính mình được đến cứu rỗi, có thể không cần giết người, nhưng chung quy vẫn là đi rồi này một cái lộ. Có thể đi thì lại thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Tiếp theo cái, giống như một cái máu lạnh ma vương, Bạch Linh kiếm trực tiếp chỉ vào hướng nàng cầu cứu Thẩm Tâm Ni, vừa mới một cái cảm tạ tự đều không có nói. Lúc trước Bạch Linh cứu bọn họ nguyên nhân còn không phải là hy vọng bọn họ đi tìm Thẩm Ngũ hỗ trợ. Sao? Kết quả đâu? Cứu tương đương không cứu. Không, đại ca, đại ca, Thẩm Ngũ ngăn trở hắn. Thẩm Tâm gương mặt kia hiển nhiên sợ hãi lên. Thẩm Nguyệt là nàng tỷ tỷ, có thể nói nhìn nàng lớn lên, nói không liền không có. Một cái có thể chém giết tứ giai tang thi người, sao có thể là kẻ yếu? Thả xem nàng vẻ mặt thị huyết bộ dáng, cả người khí thế tăng vọt, Thẩm Tâm bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Thực mau Thẩm Tâm liền nghĩ tới Ôn Như Ngọc, lại không nghĩ ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn đến Ôn Như Ngọc mặt vô biểu tình, biểu tình bi ai nhìn bọn họ. Chỉ là như vậy nhìn, thờ ơ, tựa như lúc trước bồi nàng cùng đi xem hành hình tử tù giống nhau. Nhưng ai có thể nhìn đến Ôn Như Ngọc kia con người chỗ sâu trong lạnh lẽo, một người thiếu chút nữa hy sinh vài lần cứu người khác, lại bị người trở thành đương nhiên không nói, còn miệng đầy châm chọc. Đã không phải giáo dưỡng vấn đề, mà là không có bất luận cái gì lương tri. Đối với loại người này, Ôn Như Ngọc yêu cầu thương hại sao? Hắn hiện tại tưởng chính là nên như thế nào ở Thẩm lão gia tử trước mặt thế Bạch Linh viên chuyện này. Lúc trước bọn họ ra tới là vì chính mình, này nếu tính làm là một cái tình nghĩa nói, Ôn Như Ngọc đã còn, Hàn Tín còn có Thẩm Bát Thẩm Thập đã chạy tới. Gần nhất liền nhìn đến trên mặt đất nhiều một mạt máu tươi thả, còn có người đầu chia lìa thi thể. Hơn nữa cái này thi thể còn dị thường quen thuộc, ở cái này thân thể cách đó không xa, đứng một gái cầm trường kiếm, đầy mặt lạnh lẽo nữ tử, đối diện Thẩm Tâm Ni đại thiếu gia. Thẩm Bát Thẩm Thập không nói hai lời liền nhanh chóng đi tới Thẩm Tâm trước mặt. Trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, không rõ bọn họ đều thật vất vả tồn tại, cũng coi như là cùng sinh tử cộng hoạn nạn quá. Nói như thế nào, trở mặt liền trở mặt. Hết chương.